Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 273, trêu chọc tận thế, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gen Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ bội phục đối với kế hoạch chi tiết tiếp theo của Tô Mộc. Thậm chí cô còn liệt kê kế hoạch tạm thời sau khi Chu Tử Nhiên khôi phục ký ức lặng lẽ offline. Nó là một hệ thống cao cấp, cũng không bằng một nhân loại. Lại đi thăng cấp an ủi bản thân một chút có Tô Mộc nhắc nhở, khi Chỉ Vũ tốt bụng, muốn đến giúp đỡ chăm sóc Chu Tử Nhiên, Lục Sâm đều dùng mọi lý do cự tuyệt. Tuy rằng Chỉ Vũ biết Lục Sâm không tin mình, nhưng cô ta vẫn phải nuốt xuống uất nghẹn. Từ chỗ Lục Sâm bị tức giận, cô ta trở lại liền mắng những người trên xe, hơn nữa cảnh cáo bọn họ nếu còn dám nói, cô ta sẽ đưa tất cả bọn họ vào không gian, sau đó lấy ra làm thức ăn cho tang thi. Những người này đều là người thường không có dị năng, bị cô ta uy hiếp, vì sinh tồn, chỉ có thể nuốt ủy khuất xuống bụng, không dám nói thêm gì, chỉ hy vọng nhanh đến căn cứ. Mặc dù Tô Mộc đã ném Tư Khế xuống, nhưng Tư Khế dùng một viên tinh hạch thực vật biến dị cấp 3 sắp đột phá cấp 4, thuận lợi ngồi trở lại vị trí ghế phụ. Husky vẫn nằm trên nóc xe tiêu dao ăn đồ ăn vặt Tô Mộc cho, vóc dáng gần như rộng bằng nóc xe, rất nhiều lúc nó chở mình. Đều khiến xe lắc lư theo. Sau đó nó bị Tô Mộc kêu đi làm cu ly, vẫn cường điệu làm như từ trên môi vị hoàng đế. Nóc xe, bước xuống, rồi chạy theo phía sau đội ngũ, cô nói đó là vì tốt cho thân thể của nó, muốn nó giảm béo. Husky không dám làm trái lời Tô Mộc, cho nên, trên xe ô tô quân dụng của Chỉ Vũ, thường xuyên thấy một con Husky ghét bỏ nằm phía trên phơi nắng. Người trong xe run bần bật lo lắng nó ăn mình. Chỉ Vũ cũng chỉ có thể mỗi ngày dương mắt nhìn, không dám động nó, tức muốn nổ phổi. Ngày thứ ba, đội ngũ Lục Sâm đã bắt đầu hết đồ ăn, có người đề nghị đổi đồ ăn với Tô Mộc, Lục Sâm phái người thử đi đổi đồ ăn, Tô Mộc còn tặng thêm phí chăm sóc, nói là vất vả bọn họ chiếu cố Chu Tử Nhiên. Làm cho Lục Sâm không khỏi cười khổ, lúc sau, mỗi ngày Lục Sâm và đội ngũ đều đi ra ngoài giết tang thi đào tinh hạch rồi đổi đồ ăn với Tô Mộc. Bọn họ thật không hiểu, lũ tang thi này rõ ràng là đồng loại của Tô Mộc, nhưng cô làm như vậy là xúi giục bọn họ giết đồng loại của mình, đúng là tang thi vương kỳ quái. Mấy người trong đội ngũ Chỉ Vũ nhìn thấy, cũng thử đi đổi, phát hiện chỉ cần đưa tinh hạch, Tô Mộc đều sẽ đổi đồ ăn. Sau nửa tháng, một đoàn người rốt cuộc cũng nhìn thấy biển đánh dấu căn cứ trung tâm, chứng minh còn một tiếng đồng hồ đi đường nữa sẽ đến. Nửa tháng này không có tang thi công kích. Bọn họ chỉ cần ăn uống no nê giết tang thi đào tinh hạch đổi lấy đồ ăn là đủ rồi, một đoàn người sắc hồng hào. Đương nhiên, ngoại trừ Chỉ Vũ, Chu Tử Nhiên cũng đã tỉnh lại vào ngày thứ năm giao cho Lục Sâm. Ký ức của cô ấy giống như Cửu Thiên Tuế đã kiểm tra, Tô Mộc đoán trước, bởi vì kích thích, thức tỉnh. Chỉ là, cô giả vờ như không nhớ rõ ở trong thôn Chỉ Vũ muốn giết mình. Cũng không nhớ rõ đời trước Chỉ Vũ cướp đi mọi thứ của mình rồi đẩy cô xuống dung nham nóng bỏng. Cô muốn đem mọi thứ mình phải chịu, trả lại hết cô ta. Không hề giấu giếm Tô Mộc, người mà một đời này cô cảm kích nhất. Ngày đó cô hàn huyên với Tô Mộc rất nhiều. Tô Mộc giúp cô sắp xếp lại ký ức kiếp trước và những sự kiện đã xảy ra trong kiếp này. Vòng cổ không gian, vì muốn Chỉ Vũ không nghi ngờ cô, nên tạm thời không đoạt lại, mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn Chỉ Vũ nếm thử khổ sở kiếp trước cô phải chịu. Cô ta cho rằng kiếp trước sau khi cô bị cướp đi kỳ ngộ lại dễ dàng đạt được dị năng, gặp được quý nhân. Nhưng cực khổ mà bản thân cô trải qua, cô ta biết được sao? Không đi qua chông gai, làm sao bước lên đỉnh cao? Không có niết bàn, đâu ra trọng sinh? Nỗi hận thù của Chỉ Vũ hoàn toàn chỉ là một nỗi hận thù giả dối do chính cô ta tạo nên. Mà muốn duy trì sự giả dối này, cần phải có Chu Tử Nhiên cô. Chu Tử Nhiên cần làm như thế nào? Tô Mộc góp ý đưa ra phân tích và kiến nghị. Chu Tử Nhiên cảm kích Tô Mộc không nhận, bởi vì cô không phải chúa cứu thế, cô chỉ vì tích phân thôi. Cách chương.